Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 344 là Khuông Sơn kỳ thật còn có một khác điều đường ra. Nhạc Linh Chi quyết định không đăng báo triều đình chính yếu nguyên nhân. Là một cái khác, nàng phía trước liền cùng Cố Tranh thương lượng quá là Khuông Sơn giao thông vấn đề. Hiện tại là Khuông Sơn duy nhất giao thông lộ tuyến, là đi qua kia tòa cầu treo. Cầu treo thừa nhận năng lực hữu hạn, lung lay, mỗi lần đều chỉ có thể một hai người trải qua. Huống hồ, trải qua đường núi phi thường nguy hiểm, lộ diện hẹp cục đá nhiều, không dễ dàng mở rộng. 7 chuyển 8 vòng, dưới chân núi mặt vẫn là huyền nhai, một không cẩn thận ngã xuống liền mất mạng. Liền tính là ở cầu treo địa phương, giá một tòa ổn thật kiêu, ý nghĩa cũng không lớn. Cố Tranh nói, lần đó bọn họ bỏ lên trên tối cao phong, hắn nhìn một chút địa hình, kỳ thật là Khuông Sơn còn có thể có một khác điều đường ra. Con đường này có thể vòng qua đại bên hồ, vẫn luôn tu đến Thanh Bình huyện thành. Hơn nữa, hai bên đường còn có thể khai hoang trồng trọt, tiến cử cư dân. Cứ như vậy, không chỉ có không cần đi nơi hiểm yếu, còn có thể thực mau đến huyện thành. Bất quá, tu một cái như vậy trường lộ, khẳng định đến báo bị triều đình. Bọn họ tạm thời cũng còn không có cái kia thực lực. Lúc ấy Nhạc Linh Chi liền rất bội phục Cố Tranh, không nghĩ tới hắn lúc ấy liền bắt đầu suy xét là Khuông Sơn giao thông vấn đề. Hơn nữa liền biện pháp đều nghĩ kỹ rồi. Vừa rồi cùng hắn đối diện ánh mắt, nàng liền biết hắn ý tưởng cùng nàng giống nhau. Bọn họ không cần cái này mỏ vàng. Cấp triều đình tính, triều đình muốn đào thải mỏ vàng, liền muốn phái quân đội vây quanh mỏ vàng khu, còn muốn chiêu mộ hàng ngàn hàng vạn lao công. Nhiều người như vậy ra ra vào vào, tất nhiên muốn tu lộ. Nếu triều đình tu một cái nối thẳng huyện thành lộ, bọn họ được lợi không ít. Là Khuông Sơn bàn mặt đất tích không nhỏ, nếu toàn bộ khai phá, đủ khả năng trụ tiếp theo cái chấn người. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi đem này đó giải thích cấp Phong Khinh Dương nghe. Phong Khinh Dương cân nhắc lợi hại, cũng đồng ý đem mỏ vàng cấp triều đình khai thác. Lâu, Nhạc Linh Chi nói giỡn nói, nếu triều đình đem lộ tu đến huyện thành, yêu cầu tới là Khuông Sơn người khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó là Khuông thôn liền biến thành cái sọt trấn. Người liền từ thôn trưởng biến trấn trưởng. Cố Tranh lại là thực nghiêm túc thần sắc. Là Khuông Sơn là thuộc về Linh Chi tư nhân địa phương, hoàn toàn có thể biến thành một cái lâu đài hình thức, có chính mình tự vệ đội. Đến lúc đó, nhị ca chính là thành chủ. Phong Khinh Dương cười ha ha. Nếu thật thành lâu đài, kia cũng là các ngươi làm thành chủ, ta liền nhiều lắm làm tự vệ đội đội trưởng. Bất quá làm cái gì ta đều nguyện ý, ha ha ha. Hắn mệnh là Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh cứu. Hắn đã sớm ở trong lòng đã phát thề, về sau hắn mệnh chính là bọn họ. Giống hiện tại thật tốt, hắn vẫn như cũ là La Khuông Sơn Vương. Mỗi ngày đều có đứng đắn sự làm, nhật tử quá thật sự phong phú. Quan trọng nhất, bọn họ không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng, lo lắng quan phủ sẽ phái người tới bao vây tiễu trừ. Hắn thậm chí đem cha mẹ đều tiếp tiến vào. Không riêng gì hắn, mặt khác huynh đệ cũng giống nhau. Có thậm chí đem huynh đệ thân thích đều nhận lấy. Những cái đó ở nguyên trụ thôn không có đồng ruộng, chỉ có thể thuê chồng trọt chủ ra đồng ruộng, đều rất vui lòng dọn đến La Khuông Sơn. Nơi này chỉ cần xuất lực khí, liền lập tức có chính mình mà. Ba người ý kiến đạt thành nhất trí. Cố Tranh giúp Nhạc Linh Chi viết một phong thơ cho Thái Hậu nương nương. Nói ở La Khuông Sơn phát hiện mỏ vàng sự, cũng đề ra tu lộ kiến nghị. Sáng sớm hôm sau, bọn họ lại bò lên trên La Khuông Sơn tối cao phong. Cố Tranh đương trường vẽ một chương lâm thời lộ tuyến đồ. Nhưng thực tế lộ tuyến, muốn hiện trường thăm dò. Cái này thăm dò nhiệm vụ, khẳng định là để lại cho triều đình đi làm. Nhạc Linh Chi nhìn một chút đường bộ đồ, đối chiếu một chút nàng nhìn đến cảnh tượng, thật giống như thật sự thấy một cái quốc lộ. Nàng trong lòng kỳ quái, Cố Tranh có phải hay không đã từng mơ thấy nơi này có đường? Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.